Hệ thống Mao Xuyên, vương giả phản công. Chương 36, chép 36, nam nhân quỳ phục dưới chân ta, 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Vân Hiên lấy tay nhẹ nâng cằm nàng lên, một tay giữ chặt lấy gáy nàng. Chỉ trong chớp nhoáng, môi chạm môi, hơi thở nóng rực thiêu đốt da thịt Tử Lăng Khuynh, chậm rãi xâm lược cảm quan của nàng mang theo sự bá đạo. Xâm chiếm, cường ngạnh vô cùng, trong bóng đêm, người đàn ông này sinh xúc động mà hôn nàng, vây nàng kín mít trong lồng ngực. Kỳ Vân Hiên lúc nãy nhìn nàng và tám người kia ngồi cùng bàn nói chuyện. Tâm sớm đã quyết định, một khi đã biết, vậy thì tiến công thôi. Hắn chưa bao giờ có khái niệm chịu thiệt, mà trong sự dây dưa của người đàn ông, Tử Lăng Khuynh đã hoàn toàn không thể hô hấp. Nàng cứng người lại hoàn toàn không dám động đậy, chỉ cảm thấy choáng váng say người. Phanh, đầu nàng liên tục nổ mạnh, lớp phòng tuyến cuối cùng cũng sụp đổ. Mặt đẹp đỏ lên, đáy mắt nàng một mảnh hỗn loạn. Trước nay, chưa từng có ai đối nàng như vậy. Sự thân mật ấy khiến Tử Lăng Khuynh cảm thấy hoảng sợ. Sợ chính là sợ sự ma mị của nó. Sợ là sợ nó như một cái bẫy dập tình mê cuốn nàng xuống khiến nàng không biết phải làm sao. Đang rối rắm suy nghĩ. Nhưng là, đèn hình như là sắp sáng. Tử Lăng Khuynh vươn tay muốn đẩy người đàn ông ra nhưng lại chỉ thấy thân thể mềm nhũn vô lực. Tay vốn dùng sức mạnh mẽ lại chỉ như lông vũ vờn nhẹ lên ngực hắn. Tách, tách, sau hai tiếng điện lưu. Không gian nháy mắt trở lại như thường. Trong lúc đó Kỳ Vân đã sớm buông nàng ra. Tử Lăng Khuynh cũng khôi phục lại thần sắc nhưng chỉ tiếc sự ửng đỏ nơi tai đã không che giấu được tâm trạng thực sự của nàng. Kỳ Vân Hiên cười như có như không trực tiếp đón nhận ánh mắt tức giận của tiểu miêu nhi nào đó. Nhưng, chỉ vài giây sau đám người đã xôn xao. Chuyện là chủ nhà bây giờ lại cáo vắng mặt nhờ người ra đón tiếp bọn họ. Mà đáng nói là cả tám người đều không có mặt. Đây là cái thể loại quái quỷ gì chứ? Mời bọn họ đến xong trực tiếp không chào mừng à, quá là không coi trọng bọn họ rồi. Một đám người ánh mắt đều phức tạp, đặc biệt là nhìn đến vị ám dạ quân vương nào kia. Chỉ sợ hắn sẽ tức giận mà ghi bọn họ vào danh sách đen cũng nên. Tất cả nghĩ vậy lập tức oán hận tám người. Nhưng chờ mãi mà ám dạ quân vương vẫn không có động tĩnh. Một mặt không rõ thần sắc. Chợt, phía phòng nghỉ vang lên tiếng thét kinh thiên. Một người phục vụ vẻ mắt có chút hoảng hốt lao ra lắp ba lắp bắp lặp đi lặp lại hai chữ Ninh Tổng. Mọi người lập tức kích phát tính tò mò trong tâm vội kéo nhau đến đấy xem. Đặc biệt là vị hôn thê trên danh nghĩa Diêu Lệ Oánh. Cô ta dẫn đầu mọi người đến căn phòng đó. Nhưng, vừa bước vào trong đã khựng lại tiếp tục thét lên đầy hãi hùng. Mọi người lập tức rẽ lối bước vào. Chỉ thấy trong phòng nghỉ xa hoa lộng lẫy tám con người trần truồng lăn lộn. Tiếng kêu dâm đãng liên tục truyền ra khiến người ta đỏ mặt. Mà đáng nói hơn là tám người này chính là tám vị chủ nhà cáo vắng kia. Bảy nam nhân xoay quanh một nữ nhân quỳ liếm liên tục tranh nhau đâm sâu vào người nữ nhân. Thậm chí có mấy nam nhân còn không được thỏa mãn trực tiếp chọc cúc hoa nhau. Nôn, mấy thiếu nữ lúc trước từng ái mộ Ninh Dịch, Mộc Trần, Tô Vận, Lộ Giai, Lương Kính. Sở Lâm Thiên và Vương Dương Vũ bây giờ chỉ hận không thể tát mình vài phát trực tiếp chạy ra ngoài. Đặc biệt là Diêu Lệ Oánh. Cô ta trợn trừng mắt lên như không dám tin. Miệng lắp bắp vài tiếng rồi lao vào cấu xé Đỗ Phi Tình. Thế nhưng, trước đó không một ai chú ý có ánh đèn flash lóe lên cùng âm thanh ảnh chụp tách một tiếng. Tử Lăng Khuynh nhìn điện thoại cong môi cười chào phúng. Muốn ám hại nàng, không dễ thế đâu, mà, khách khứa đã sớm trợn mắt há mồm nhìn một màn con cháu thế ra đánh nhau. Kinh hãi, không biết làm sao, đám người đang lăn lộn lúc bấy giờ mới chợt tỉnh táo một chút lại thấy nhiều người nhìn như vậy lập tức hoảng hốt kéo chăn che lên người nhưng Ninh. Dịch vẫn còn để thứ đó trong người Đỗ Phi Tình thế nhưng bị Diêu Lệ oánh kéo một cái ngã xuống đất, mỗi người bay ra một ngả. Thân thể lõa lồ trước mặt bao nhiêu người. Nhất là Đỗ Phi Tình. Hai chân mở rộng tiện nghi vô cùng. A, cô ta cùng Ninh Dịch hốt hoảng bỏ lên giường kéo chăn che người. Lúc này một đám đã sớm kinh hãi đến rớt cằm. Nam nhân nhìn Đỗ Phi Tình lại càng ái muội. Quả thực thân thể đẹp đến mê người. Khó trách, Đỗ Phi Tình lúc này đã sớm tức đến nổ phổi. Ai biết lại xảy cơ sự này, đáng bốn lẽ người bị hại phải là Lăng Hạ Lam mới đúng. Lăng Hạ Lam, phải chính cô ta. Chính cô ta đã làm cho cô mất mặt như vậy. Đỗ Phi Tình này thề sẽ không bỏ qua cho cô ta. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Mà, Mộc Trần, Tô Vận, Lộ Giai, Lương Kính, Sở Lâm Thiên, Vương Dương Vũ và Ninh Dịch đã sớm mất mặt đến điên rồi. Bọn hắn gằn giọng lên tiếng đe dọa. Các người hãy nhớ hôm nay chưa nhìn thấy gì cả. Nếu không cũng đừng trách chúng tôi dùng thủ đoạn trấn áp. Khách khứa xung quanh nghe vậy đáy mắt một mảnh phức tạp cùng tức giận. Tám thế gia này đã sớm xuống dốc làm sao còn như trước được nữa. Và lại ở đây nhiều nhân vật phong vân như vậy lại dám buông lời cảnh cáo. Quả là không biết trời cao đất dày. Quá không nể mặt bọn họ đi. Lúc trước họ còn có thể tạm thời không tính toán nhưng lần này thì... Chợt, thấy mấy người hùng hùng hổ hổ đi vào. Lại chính Mộc lão gia, Tô lão gia, Lương gia chủ, Sở lão gia tử và Đỗ gia chủ. Mộc Trần, mày không biết vô sỉ là gì à? Mộc lão gia tức đến hộc máu. Không thể tin, sắc mặt biến đổi, thiếu chút liền ngất đi. Tô lão gia và Lương gia chủ cũng trừng mắt nhìn hai đứa con tốt của mình. Nghiệt chủng, quả thực là nghiệt chủng. Lương gia thật mất mặt khi có đứa con này. Xem đi, xem đứa con gái ngoan mà Đỗ gia dạy dỗ đi. Lại câu dẫn nhiều nam nhân như vậy. Đúng là không phải thứ tốt gì. Sở lão gia tử run rẩy chỉ vào Đỗ gia chủ cả giận nói khiến mặt Đỗ gia chủ thoáng chốc hiện lên thần sắc oán hận nhìn con gái bảo bối nhà mình. Đều tại nó mà ra cả. Bây giờ đắc tội mấy thế gia lớn thế này làm hại danh tiếng Đỗ gia. Nhưng lão lại đã quên. Chính nhờ Đỗ Phi Tình nên Đỗ thị mới có ngày hôm nay. Thậm chí đã quên mình từng khuyến khích cô ta tiếp cận 7 nam nhân kia. Quả thật chính là cha nào con nấy. Người một nhà thật là cực phẩm. Tử Lăng Khuynh cười lạnh. Lúc này trước một màn xấu xí của khí vận chi nữ chỉ còn lại hờ hững. Mọi việc tiến hành thuận lợi. Thế nhưng không để ý tới một bóng người u ám đứng ngay đằng sau nàng, cách Trương.